Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Phó Ngôn Châu vừa mới lùi xe ra, điện thoại di động báo có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị, Lữ Trăng, lần trước gặp ở tiệc rượu tại Giang Thành, cho tới giờ họ vẫn không có bất kỳ liên lạc nào. Anh nhấn trả lời, đẩy cửa xuống xe, lãnh đạm hỏi, có chuyện gì vậy? Lần này Lữ Trăng gọi điện thoại đến vẫn là vì chuyện mẹ cô muốn đưa tin chuyên đề. Lại quấy rầy anh một lần nữa, bản thân cô cũng cảm thấy ngượng. Trong báo cáo chuyên đề không thể thiếu chuyên mục phỏng vấn lãnh đạo tập đoàn Lăng Vũ, tôi thay mẹ tôi hỏi ý kiến anh một chút, phỏng vấn tôi, được chứ? Quả thật Lữ Trăng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, nếu anh không muốn thì sẽ phỏng vấn phó giám đốc. Phó Ngôn Châu suy nghĩ một chút, được. Nhưng cuộc phỏng vấn chỉ có thể xuất hiện dưới dạng văn bản trong báo cáo chuyên đề, Lữ Trăng vừa ngạc nhiên lại vui sướng, không thành vấn đề. Cô cũng không dám mong đợi về một cuộc phỏng vấn video hay đăng ảnh của anh. Vô cùng cảm ơn anh. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cùng với một số người bạn thành lập phòng làm việc. Với tài nguyên truyền thông trong tay tốt và tài khoản tích V lớn chất lượng cao trong tay, ngay cả các đồng nghiệp của cô cũng không thể đoán được là cụ thể có bao nhiêu tài khoản. Cho dù Phó Ngôn Châu hoàn toàn không thiếu chút mối quan hệ này của cô, nhưng nên bày tỏ thành ý thì vẫn phải bày tỏ. Sau này trên phương diện truyền thông có gì cần đến tôi, chỉ cần một câu của anh là được. Anh đang bận, tôi không làm phiền nữa. Cúp máy, Phó Ngôn Châu nói với Mẫn Hy, điện thoại của Lữ Trăng. Mẫn Hy hơi ngẩn ra, anh đang báo cáo với cô ư? Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn có 3 phút nữa là đến giờ họp. Mẫn Hy chú ý đến động tác nhìn đồng hồ của anh, thúc giục, anh mau lên đi, đừng để chậm trễ cuộc họp. Phó Ngôn Châu bảo cô lái xe trên đường chậm một chút, nhìn theo xe của cô chạy ra khỏi hầm. Anh mới đi về phía thang máy. Mẫn Hy không biết lùi xe, đây trở thành việc cần làm của anh. Trước khi đi ngủ Mẫn Hy nhận được email do ban truyền thông gửi, thông báo cuộc họp lúc 10 giờ sáng mai sẽ thảo luận về danh sách các bên truyền thông được mời tham dự buổi họp báo của công nghệ thịnh thời. Trả lời là đã nhận được, cô tắt máy tính bảng để đi ngủ. Cô vừa nằm xuống, còn chưa kịp tắt đèn, Phó Ngôn Châu đã trở về. Câu đầu tiên anh nói khi bước vào nhà là, em có muốn học cách lùi xe không, anh sẽ dạy em. Mẫn Hy, cô còn cho rằng chuyện lùi lấy xe giúp cô ở dưới hầm đã qua rồi chứ, là người ở quyền cao chức trọng, có lẽ anh sẽ không thích một người như cô, người không thể làm mọi việc một cách tốt nhất. Phó Ngôn Châu đi tới, cúi người, hai tay chống bên gối cô, em có muốn học không, anh hỏi lại lần nữa. Lời nói của anh rất kiên nhẫn, kể từ khi nhận dự án, thời gian nghỉ ngơi của cô đã ít hơn, không có thời gian rảnh để học, cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện mình không quá thành thục. Nhưng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cô không muốn học là có Mẫn Đình luôn dung túng cho cô. Mẫn Hy không muốn miễn cưỡng mình, giọng điệu chắc chắn, không học, vậy em phải đảm bảo mỗi lần ra ngoài đều mang theo tài xế. Phó Ngôn Châu ít nhiều vẫn hiểu cô có sở thích là tự mình lái xe, không hy vọng tất cả thời gian riêng tư của mình đều ở dưới con mắt người khác. Mẫn Hy trầm mặc, vừa không muốn học, vừa muốn tự mình lái xe. Phó Ngôn Châu không có cách nào với cô, nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này mà có tranh cãi. Anh bắt đầu đi theo vết xe của Mẫn Đình, sau này nếu không thể lùi xe ra ngoài thì gọi cho anh, dù thế nào Mẫn Hy cũng không dám nghĩ sẽ lại là một kết quả như vậy. Dứt lời, chính Phó Ngôn Châu cũng cảm thấy mình đối với cô càng ngày càng không có nguyên tắc. Mẫn Hy nhìn thẳng vào anh nhìn lại cô vài giây, dựa gần, hơi thở lạnh lẽo trên người anh hòa quyện với hô hấp của cô, tư thế nói chuyện như vậy vô cùng thân mật, giống như ôm cô vào lòng vậy. Mẫn Hy không chống đỡ được ánh mắt sâu thẳm như vậy của anh. Tầm mắt nhìn về phía khác, Phó Ngôn Châu đứng thẳng dậy, dừng một chút, tìm chủ đề nói chuyện, cái gạt tàn em mua cho anh giá bao nhiêu? Mẫn Hy phỏng đoán tâm lý của anh khi hỏi những lời này, hẳn là không phải để ý gạt tàn bao nhiêu tiền, mà để ý so sánh nó đắt hay rẻ hơn chiếc của Mẫn Đình. Cô nói, đắt hơn cái của anh trai em 201, đây là gạt tàn có giá gần nhất. Cô nghĩ, chờ ngày nào đó thêm 210 tệ cho anh trai, tranh thủ xử lý chuyện một cách công bằng. 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Mẫn Hy bị đánh thức bởi một tiếng chuông báo thức, cho dù cô có dậy sớm thế nào đi chăng nữa, Phó Ngôn Châu chắc chắn đã rời giường, buổi sáng ở nhà cô rất ít khi nhìn thấy anh. Hôm nay hiếm thấy, lúc cô xuống lầu ăn sáng người kia vẫn còn ở nhà, đang ở phòng khách gọi điện thoại, dặn đối phương đi sửa chiếc xe bị va chạm hôm trước, đuôi xe bị cô đụng hỏng một mảng lớn, cần phải được sơn lại. Hôm nay anh không bận sao, cô hỏi, buổi chiều có hẹn, sáng không có việc gì. Mẫn Hy nghĩ đến việc bố cô gọi họ về nhà ăn tối, lại hỏi, buổi tối thì sao? Có tiệc xã giao gì không? Phó Ngôn Châu nhìn cô, Không tự nhiên mà cô lại hỏi chuyện đến cùng như thế, trước tiên anh tạm không trả lời, mà hỏi cô, có phải em có việc gì không? Mẫn Hy đặt túi sách và áo khoác trên ghế sofa, đi đến nhà ăn để ăn sáng. Bố em hỏi chúng ta hôm nào có rảnh thì về nhà ăn cơm, cô nói thêm, nếu anh có tiệc xã giao thì để ngày khác lại về, tuần này bố em đều rảnh. Phó Ngôn Châu không do dự, tối nay về, dừng một chút, Mẫn Đình có ở nhà không? Mẫn Hy cầm ly nước ấm lên uống, chắc chắn có. Em về nhà ăn tối, anh ấy có thể không về sao? Phó Ngôn Châu gật gật đầu, không nói gì nữa. Tối nay bố cô ở nhà, Mẫn Hy không lo lắng chuyện mình bị kẹt giữa hai người bọn họ mà sinh ra khó xử nữa. Cho dù là anh hay Mẫn Đình, ở trước mặt bố cô cũng sẽ không quá làm quá, ngôn ngữ cử chỉ luôn cực kỳ khiêm tốn. Mẫn Hy ăn cơm được một nửa, anh vẫn ở nhà chưa đi, bàn ăn cách phòng khách hơn 10 mét, cô nói lớn hơn một chút, anh không đến công ty sao? Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, đưa em đi trước. Xe của em anh sẽ cho người lái đi sửa, sau lần trước đón cô tan làm ở câu lạc bộ gôn, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa cô đi làm, tài xế đã ở trong sân chờ. Vì đưa Mẫn Hy đi nên họ chỉ lái một chiếc xe có biển số tương đối khiêm tốn. Trên đường đến quan hệ công chúng gia thần, Phó Ngôn Châu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ghé mắt nhìn cô, em có nghĩ đến chuyện đổi xe hay không? Anh đổi một chiếc xe thể thao khác cho em, xe việt dã quá lớn, vào bãi đậu xe sẽ không tiện. Mẫn Hy không cần suy nghĩ mà trả lời, không đổi, cô thích những chiếc xe việt dã có tầm nhìn rộng. Chị họ Mẫn Lộ thích xe thể thao, trong gara đậu cả một hàng. Sinh nhật năm ngoái chị họ muốn tặng cô một chiếc nhưng cô không lấy. Phó Ngôn Châu đành từ bỏ, sau này lại đổ xe, em cố tìm chỗ nào thuận tiện ra vào. Nào dễ được như anh nói, luôn luôn có những trường hợp đặc biệt phát sinh. Mẫn Hy nói, tầng hầm để xe ở công ty em thiết kế không được khoa học, không có nhiều chỗ để đổ. Thật vất vả cho người chỉ lo lái không lo lùi như cô và cư du du. Phó Ngôn Châu tiếp tục đọc tin tức tài chính, theo lời cô nói chuyện phiếm. Bình thường em đều phiền đồng nghiệp giúp em lùi xe sao, cái này cũng không có, chỉ tìm Dư Trình đàm vài lần, cô đến quan hệ công chúng gia thần 3 năm, chỉ có 4, 5 lần thật sự không ra được, đành đi tìm Dư Trình đàm. Mẫn Hy lại giải thích, tìm anh ấy không tính là làm phiền, vậy ít nhiều cũng làm phiền người khác. Nếu như không phải nể mặt anh trai em, có người sếp nào mỗi ngày đều lùi xe cho cấp dưới chứ, Dư Trình đàm căn bản không quen biết anh trai em. Phó Ngôn Châu đọc xong nội dung tin tức trên trang trước. Đang muốn lật xuống, động tác dừng lại một chút, kinh ngạc, Dư Trình Đàm không phải là bạn học đại học của Mẫn Đình hay sao? Không phải. Anh ấy lớn hơn anh trai em 5 tuổi, Dư Trình Đàm đã 35 rồi. Phó Ngôn Châu vẫn cho rằng Mẫn Hy và Dư Trình Đàm quan hệ không tệ, lúc trước lại là Dư Trình Đàm dẫn cô về nước, dấn thân vào ngành quan hệ công chúng. Tất cả đều là vì Mẫn Đình nhờ anh chiếu cố em gái mình. Mẫn Hy nói, lúc còn ở công ty cũ, anh ấy chính là cấp trên trực tiếp của em. Thời đại học cô đi thực tập đã quen biết Dư Trình Đàm, dùng quan hệ cấp trên cấp dưới để hình dung quan hệ giữa cô và Dư Trình Đàm là không đủ chính xác, cô lại bổ sung, vừa là thầy cũng vừa là bạn. Tất cả những kỹ năng đối nhân xử thế mà em học được tại nơi làm việc đều là do anh ấy dạy, cô không xác định Phó Ngôn Châu có hứng thú với chuyện riêng của cô hay không, nói xong, cô bất giác nhìn phản ứng của anh, thấy anh không quá hứng thú, cũng không ngẩng đầu nên cô kịp thời dừng lại, không nói tiếp. Phó Ngôn Châu còn chờ lời sau của cô, muốn tán gẫu tại sao lại vì Dư Trình Đàm mà chuyển nghề, kết quả cô đột nhiên dừng lại, anh không có thói quen hỏi tận gốc rễ câu chuyện, vì thế cuộc nói chuyện phím dừng ở đây. Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại ở dưới lầu công ty quan hệ công chúng gia thần. Lúc Mẫn Hy xuống xe bị mấy đồng nghiệp nhìn thấy, các cô ấy chỉ biết thân phận chồng của Mẫn Hy không tầm thường, nhưng chưa từng thấy qua người đó trông như thế nào, cho rằng chờ Mẫn Hy xuống xe. Anh sẽ kéo cửa sổ xe xuống nói thêm với Mẫn Hy hai câu, nên họ cũng không vội đi vào cao ốc. Ai ngờ sau khi Mẫn Hy đóng cửa xe lại, chiếc xe đã quay đầu rời đi. Trong tưởng tượng của họ, một màn tình cảm vợ chồng trẻ tuổi tình nồng ý đậm căn bản đã không diễn ra. 9 giờ 50 phút, Mẫn Hy đi lên phòng họp trên lầu. Hôm nay thảo luận về việc khách mời truyền thông, Nhàn Nhất Nam cũng tham dự đúng giờ. Tất cả nhân viên cũ của công ty đều biết khi còn ở bộ phận truyền thông cô không hợp với cấp trên Nhàn Nhất Nam. Cho nên bầu không khí hội nghị hôm nay vô cùng nặng nề. Cô rời bộ phận truyền thông đã 2 năm, 2 năm qua bộ phận truyền thông cũng đã có những nhân tài mới, cô không biết họ. Nhàn Nhất Nam đã lâu năm tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, nắm rõ các tài nguyên trong tay. Có ngày hôm qua Dư Trình Đàm đã dặn hai người trước, hôm nay họ cố ý tránh nhầm vào nhau. Tối hôm qua tôi có rà soát một phần danh sách khách mời truyền thông, xem xong mọi người hãy thử đưa ra ý kiến. Nhàn Nhất Nam cầm xem một chút, rồi bảo trợ lý đưa cho mỗi người bọn họ một bản danh sách. Danh sách khá dài, xem bằng giấy sẽ thuận tiện hơn. Trang đầu tiên là bên phương tiện truyền thông chính, Mẫn Hy đều quen thuộc, cô đọc qua một lần rồi lật trang. Trên trang thứ hai là tên các đơn vị truyền thông tự do, có khá nhiều cái tên trước kia cô chưa từng tiếp xúc qua, thậm chí có người cô còn chưa từng nghe tới. Ở giữa danh sách trang này, có 5, 6 đơn vị truyền thông được đánh dấu bằng một dấu ngoặc đơn. Cô biết mấy đơn vị truyền thông tự do này. Mấy năm trước họ cũng có tầm ảnh hưởng và danh tiếng rất cao trong lĩnh vực này. Phía sau dấu ngoặc đơn dùng bút màu xanh viết tên một người, Lữ Trăng. Mẫn Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Nhất Nam phía đối diện, Nhan Tổng, Lữ Trăng có quan hệ gì với những đơn vị truyền thông tự do này vậy? Biểu cảm của Nhan Nhất Nam nhàn nhạt, cô ấy là bà chủ. Mẫn Hy kinh ngạc không thôi, suy nghĩ một chút xong lại cảm thấy cũng không có gì quá kinh ngạc, hẳn là Lữ Trăng chịu sự ảnh hưởng từ mẹ cô ấy nên mới tiến vào lĩnh vực truyền thông. Nhan Nhất Nam rủ mắt nhìn danh sách trong tay, trong lòng thầm khuyên chính mình, hạng mục quan trọng, tạm thời không thể tranh cãi với Mẫn Hy như trước kia, lại nói thêm, ngày họp báo hãy sắp xếp mấy đại diện truyền thông của Lữ Trăng ở vị trí hàng ghế đầu, dừng một chút, cô lại nói, tiết mục tương tác trên sân khấu, cố gắng chọn nhiều người của bên họ, về lý do vì sao làm như vậy, Nhan Nhất Nam đưa ra, năng lực chuyên môn của đoàn đội Lữ Trăng cùng với tầm ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Là điều mà các đội ngũ khác không thể đạt được, còn có một nguyên nhân khác chính là, Lữ Trăng không chỉ có năng lực mà còn có gia thế, ông chủ tập đoàn Lăng Vũ là người yêu cũ của cô ấy, sau khi chia tay quan hệ vẫn rất tốt, Mẫn Hy, Nhan Nhất Nam không biết chồng cô là Phó Ngôn Châu, cô không để bụng, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, bình tĩnh rồi thanh minh, Lữ Trăng và Phó Ngôn Châu của tập đoàn Lăng Vũ chỉ là bạn bè bình thường, tin đồn chỉ là giả, Nhan Nhất Nam sắc mặt âm trầm. Làm giám đốc bộ phận truyền thông bị nghi ngờ tin tức mình nắm giữ là giả ngay trước mặt cấp dưới, thực sự rất mất mặt. Những người khác không dám lên tiếng, đổ mồ hôi hột thay cho Mẫn Hy. Lữ Trăng là bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu hay chỉ là bạn bè tốt, điều này không quan trọng. Quan hệ giữa Lữ Trăng và Phó Ngôn Châu không tồi, có Phó Ngôn Châu làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi. Họ đều cảm thấy cho dù Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam không đối đầu, nhưng cô vẫn nên nể mặt Nhan Nhất Nam. Không cần phải vì một tin đồn mà nói thẳng ra như vậy, đó là EQ. Cuộc họp kéo dài thêm 2 tiếng rưỡi để xác định 2/3 danh sách những bên truyền thông được mời còn lại. Khi tan họp, Nhan Nhất Nam nói, mấy ngày tới tôi có công việc ở bên ngoài, chiều thứ 6 chúng ta lại họp. Mẫn Hy mất một buổi chiều để chỉnh sửa lại danh sách các bên truyền thông đã chốt. Sắp tan tầm cô nhận được điện thoại của tài xế, xe của cô đã sửa xong, đậu ở hầm đổ xe của công ty. Cúp máy, cô nói với Phó Ngôn Châu. Xe của em đã sửa xong, điện thoại của Phó Ngôn Châu gọi tới, tối nay anh sẽ đến nhà cô ăn cơm, hỏi cô tan tầm lúc mấy giờ, sắp rồi ạ, mặc dù xe đã được sửa xong, cô vẫn hy vọng anh sẽ đến đón cô. Mẫn Hy trực tiếp hỏi, anh bận xong sẽ đến đón em chứ, bây giờ anh sẽ qua, anh định cúp máy, này, chờ đã, Mẫn Hy gọi lại. Phó Ngôn Châu hỏi, còn có việc gì nữa sao? Mẫn Hy nói, sau này mỗi tuần anh sắp xếp thời gian cho em, một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Phó Ngôn Châu cũng không hỏi cô muốn làm gì, không chút do dự, được. Mẫn Hy vừa mới đưa ra quyết định, sẽ học lùi xe với anh, hai người cũng có thể ở chung nhiều hơn một chút. Trước khi đón Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu đi đến cốp xe kiểm tra quà biếu bố mẹ vợ, sau khi xác nhận lại lần nữa, anh phân phó cho tài xế đi đến quan hệ công chúng gia thần. Lần trước ăn cơm cùng bố mẹ vợ chính là ngày hai người lĩnh chứng. Bố mẹ anh bận rộn, bố mẹ Mẫn Hy thậm chí còn bận rộn hơn. Bình thường anh và Mẫn Hy không cần ứng phó với các trưởng bối trong nhà, họ cũng hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của anh và Mẫn Hy. Đây là điểm thoải mái nhất trong cuộc hôn nhân này. Đến dưới lầu quan hệ công chúng gia thần, Mẫn Hy đã ở cửa chờ anh, cô đang cầm máy tính bảng xem, không để ý đến xung quanh. Hi hi, xe chậm rãi chạy tới, Phó Ngôn Châu mở cửa sổ xe gọi cô. Mẫn Hy đang xem các tài khoản truyền thông do phòng làm việc của Lữ Trăng phụ trách, nội dung quả thật rất chất lượng, đọc tới mức thất thần. Đột nhiên nghe thấy tiếng có người gọi cô ngẩng đầu lên, không ngờ Phó Ngôn Châu lại mở cửa sổ xe, cô vừa bước nhanh tới, vừa nhét máy tính bảng vào trong túi xách. Mẫn Hy dùng người che khuất cửa sổ xe, anh nâng cửa sổ lên đi, đừng để đồng nghiệp của em nhìn thấy anh. Phó Ngôn Châu, em và anh không phải quan hệ ngoại tình, anh cứ nâng lên trước đi, lát em sẽ nói rõ cho anh nghe. Phó Ngôn Châu đóng cửa sổ xe lại theo lời, Mẫn Hy qua bên kia xe, ngồi lên. Hôm nay trong cuộc họp có đồng nghiệp trong bộ phận truyền thông nhắc tới anh, cô đã bắt đầu giải thích ngay trước khi ngồi xuống, nhắc đến anh, nói người chống lưng của Lữ Trăng là anh, hai người từng hẹn hò,

nói rằng tối mai Mẫn Hy có thời gian rảnh. Chưa đến 3 phút, Chữ Giật đã gửi địa chỉ nơi tụ họp qua. Hỏi cậu thêm câu nữa, Mẫn Hy có hứng thú với thứ gì? Ngày mai tôi sẽ cố gắng chuẩn bị chủ đề nói chuyện theo sở thích của cô ấy. Chữ Giật gửi thêm một tin nhắn nữa tới. Anh ta mời khách để bày tỏ thành ý và để thay cho lời xin lỗi. Trước đây suýt nữa thì giành mất hạng mục của Mẫn Hy, anh ta vẫn cứ áy náy mãi. Phó Ngôn Châu, cái cô ấy có hứng thú cậu không tiếp lời được. Cô hứng thú nhất với việc giày vò, kiếm chuyện với anh. Chữ Giật hiểu sai ý, trang sức hay là thời trang cao cấp? Tôi có thể bổ sung thêm kiến thức ngay trong đêm nay, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ dùng tới. Đợi khi nào tôi có bạn gái rồi, chẳng phải có ngay để dùng hay sao? Phó Ngôn Châu thấy anh ta vẫn cố chấp, cô ấy có hứng thú về mảng PR. Chữ Giật, lời nói ra như bát nước hắt đi, có muốn cũng không thu lại được. Anh ta chỉ đành xoa sóng mũi nói, được, tôi đã biết, tối nay bổ sung thêm kiến thức về vài dự án PR. Cho dù anh ta thích Chúc Du Nhiên nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng làm chuyện xa với thực tế này. Phó Ngôn Châu, không cần phải quá chú ý, cô ấy rất dễ gần, nói gì cũng được. Nhìn dòng tin nhắn gửi đi, đặc biệt là hai chữ dễ gần, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười. Từ trước đến giờ cô và hai chữ dễ gần dường như không có chút liên quan nào, nhưng anh lại bảo bọc cô theo bản năng. Chẳng ngại việc bản thân khẩu thị tâm phi, anh khóa màn hình, quay về phòng ngủ. Mẫn Hy đang nghĩ về buổi tụ họp tối mai, hỏi anh, những bạn học khác của anh cũng dẫn người nhà tới sao? Có người nhà thì dẫn người nhà, không có thì dẫn bạn bè tới. Mẫn Hy gật đầu, như vậy là tốt nhất, nếu không chỉ có mình cô là người ngoại, không bắt được câu chuyện của họ mà ngồi không đấy cũng kỳ. Cô cởi áo khoác rồi đi tắm, xả nước xong, cô thêm chút tinh dầu hoa nhài vào bồn. Lọ tinh dầu này là chị họ đem từ nước ngoài về cho cô, thuộc một nhãn hiệu đại chúng. Thoải mái ngâm mình trong nước nóng, cô trực tiếp cầm khăn tắm quấn quanh mình, lười phải mặc váy ngủ. Phó Ngôn Châu đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô lật chăn lên giường, anh đặt sách xuống nhìn qua. Hôm nay là thứ sáu, cô lại được gối lên cánh tay anh, ngủ trong lòng anh cả một đêm. Mẫn Hy dán người qua, Phó Ngôn Châu đưa tay ra ôm lấy cô, anh cởi chiếc khăn tắm trên kia ra, ở trong chăn, lòng anh đầy ắp hương hoa nhài. Cây đèn trên mặt đất vẫn sáng, anh quay lưng về phía ánh sáng, cúi đầu nhìn cô có chút lơ đễnh. Em đang nghĩ gì vậy, anh hỏi. Mẫn Hy nhìn thẳng vào anh, ngày mai anh không được rời khỏi tầm mắt của em, tốt nhất là cứ ngồi cạnh em, nhỡ đâu bạn học anh cảm thấy em không dễ bắt chuyện, đột nhiên không biết nói gì tiếp thì ngại lắm. Phó Ngôn Châu, Chữ Giật sẽ không để em không biết phải nói gì, ngày mai anh ấy làm chủ sao? Ừm, bữa tiệc ngày mai là do cậu ấy sắp xếp. Vậy tốt nhất anh vẫn cứ ở trong tầm mắt em nhé, đừng để em không nhìn thấy anh. Phòng bao cũng chỉ rộng có ngần ấy, em nghĩ anh có thể đi đâu được? Mẫn Hy, nhà vệ sinh, khu hút thuốc, có đầy chỗ. Phó Ngôn Châu đồng ý với cô, ngày mai anh không hút thuốc, đi đâu cũng dẫn em theo đấy, như vậy được chưa nào? Mẫn Hy muốn nghe câu này, ngón tay cô cầm lấy dây buộc áo choàng tắm của anh, đầu ngón tay cuốn sợi dây thành từng vòng một, mãi cho đến khi nút thắt sợi dây tuột ra. Phó Ngôn Châu xoay người đè lên cô rồi hôn xuống. Tiếng chim hót véo von bên ngoài cửa sổ, Mẫn Hy tỉnh dậy. Đã rất lâu chưa có thứ bảy nào được ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc. Khi cô mở mắt ra Phó Ngôn Châu đã rời giường, ngày nào anh cũng đều dậy sớm hơn cô. Trước giờ cô chưa từng cảm nhận được cảm giác thức dậy trong lòng anh. Tối nay có buổi tiệc, cô chọn một chiếc váy dài cao cấp trang trọng, đang thay đồ dở lại đổi ý, hình như nhóm bạn học của anh thường hay tụ họp. Cô ăn mặc long trọng như vậy không được thích hợp cho lắm. Vì vậy đổi thành một chiếc váy trong bộ sưu tập mùa này. 3 tiếng trước Phó Ngôn Châu đã dậy rồi, anh ăn sáng xong đang ở thư phòng xử lý công việc. Mẫn Hy thay đồ xong đi tìm anh, chiều nay đi đâu luyện lái xe vậy anh? Phó Ngôn Châu không trả lời, em qua đây. Mẫn Hy không hiểu chuyện gì, nhấc chân đi qua, có chuyện gì vậy? Đến gần rồi mới thấy sơ mi của anh chưa được sơ vin, hai chiếc cúc dưới cùng cũng chưa cài. Em tự mà xem em cào này, Phó Ngôn Châu kéo vạt áo sơ mi lên. Vùng cơ bắp ở bụng bị cô cào vài vết liền. Mẫn Hy quay đầu ra cửa sổ, coi như không nhìn thấy. Hôm qua trong lúc cuốn quýt cô để lại, sau này em ra tay thì nhẹ một chút. Phó Ngôn Châu đứng dậy, cởi thắt lưng da ra rồi sơ vin lại sơ mi. Đến mấy chỗ đổ xe em thường tới nhưng không đổ quen ấy, anh trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Chỗ Mẫn Hy thường tới lui cũng không có nhiều, ngoài công ty ra thì là mấy trung tâm thương mại, cô không thể đến hầm xe công ty luyện lái xe được. Tránh để đồng nghiệp tăng ca nhìn thấy, vì vậy chọn một trung tâm thương mại cô thường tới. Ăn trưa xong Mẫn Hy xuất phát đến nơi luyện lái xe. Hôm nay cô phụ trách lái xe, anh ngồi ở ghế lái phụ. Mẫn Hy thấy tay anh có cầm kính râm, cô liếc ra ngoài trời nhìn, hôm nay trời âm u, làm gì có mặt trời. Đến bãi đổ xe trung tâm thương mại cô mới nghĩ ra, anh cần chỉ huy để cô lùi xe, đeo kính râm để tránh người khác nhận ra. Anh đã xuống xe, cô bò lên cửa sổ liếc anh, có phải anh cảm thấy em không biết lùi xe khá mất mặt hay không? Phó Ngôn Châu vừa đeo kính râm lên xong, biểu cảm của anh vẫn vậy, có gì mất mặt chứ? Mẫn Hy, vậy anh đeo kính râm làm gì? Phó Ngôn Châu bật cười, em đừng có lòng dạ tiểu nhân, anh dặn kỹ cô trước, lúc lùi xe đừng có căng thẳng, không biết lùi hoặc lùi không tốt cũng đừng tức giận. Mẫn Hy không nói gì, cứ nhìn anh mãi. Phó Ngôn Châu nhìn cô một hồi, không rõ sao cô lại nhìn anh như vậy. Mẫn Hy chỉ đành nói thẳng, hôn em một cái. Phó Ngôn Châu nhìn cô chậm chậm vài chục giây, đoán xem liệu có phải cô đột nhiên không muốn lùi xe nữa nên mới cố ý bảo anh hôn cô ở chỗ công cộng để làm khó anh. Mẫn Hy chỉ muốn được anh dỗ dành, cho dù anh có hôn hay không cô đều sẽ nghiêm túc học. Cuối cùng Phó Ngôn Châu đi qua, chống tay lên cửa xe, lúc cúi đầu xuống khí thế áp người nơi anh cũng phủ xuống theo, anh hôn lên môi cô một lát, đang định đứng thẳng lại thì Mẫn Hy nói, hôn thêm cái nữa. Phó Ngôn Châu chỉ đành thỏa mãn cô, hôn cô lần thứ hai, khi bờ môi rời khỏi, anh lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. Lần này được chưa? Mẫn Hy hài lòng gật đầu, xoay người ngồi thẳng. Phó Ngôn Châu đứng sang một bên, xung quanh không có nhiều chỗ đổ trống, đều là những vị trí không dễ lùi xe vào. Anh nói với Mẫn Hy, em tùy ý chọn một vị trí đi. Mẫn Hy, em lái vào trước, sau đó lùi ra sau. Phó Ngôn Châu không cho, nghe anh, em lùi trước, rèn luyện thói quen đổ xe này. Không phải Mẫn Hy không biết lùi xe, chỉ là kỹ thuật tồi, lại chê việc lùi xe phiền. Lâu rồi hình thành thói quen không tốt này. Hai bên chỗ đổ trống đều có xe, chỗ đất phía trước cũng không rộng, Mẫn Hy lùi vài lần, dùng gần hết sự nhẫn nại của mình rồi mà vẫn chưa lùi vào được. Phó Ngôn Châu kịp thời chỉ cô phương hướng xoay vô lăng. Phía trước chỗ đổ xe cô chọn là một con đường, lúc lúc lại có xe đi qua, cô phải dừng lại nhường đường cho họ qua trước. Mười mấy phút qua đi, cô vẫn chưa đổ được xe. Lại có một chiếc xe thể thao nữa đi qua, tốc độ xe chậm dần, người lái chính là Chúc Du Nhiên. Cô vừa nhìn đã thấy Phó Ngôn Châu đang đeo kính râm, không ngờ anh cũng đến trung tâm thương mại này. Buổi sáng hôn lễ hôm đó anh gọi cho cô xin lỗi, nói rằng cuộc đàm phán ở Thượng Hải vẫn chưa kết thúc nên không về kịp, sau này có cơ hội sẽ mời cô và chồng dùng bữa. Hôm đó anh cho thư ký Bạch thay mặt tới dự, phong bì mừng giống với số tiền anh mừng đám cưới các bạn học trước kia, 7 con số. Cô hạ cửa sổ định chào hỏi anh, nhưng cửa sổ vừa hạ xuống được một chút đã nghe thấy tiếng Phó Ngôn Châu nói, không được tức giận. Lùi ba bước nữa là vào được, có giọng phụ nữ phản bác anh, vừa nãy anh cũng nói y như vậy. Ba bước của anh với ba bước của em không giống nhau, lúc này Chúc Du Nhiên mới chú ý đến chiếc xe Việt giả ở phía đối diện, kính xe phía trước phản sáng, cô không nhìn rõ người trong xe, chỉ nhìn thấy được một mái tóc dài mềm mượt qua khung cửa sổ, chắc là vợ của anh đang dỗ vợ lùi xe, có thể khiến anh nhẫn nại lại hạ mình xuống như vậy chắc chỉ có người vợ liên hôn của anh, cô không chào hỏi nữa. Nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên, chân khẽ đạp ga, xe thể thao lướt qua. Đợi xe thể thao đi qua, Mẫn Hy tiếp tục lùi xe. Mất gần 20 phút, cuối cùng cũng lùi được xe. Cô bò lên vô lăng, còn mệt hơn so với việc chạy 5.000 mét. Cả một buổi chiều, lái ra rồi lùi xe lại, cô thay đổi 3-4 vị trí đổ xe khác nhau để luyện tập. Phó Ngôn Châu nhìn ra được cô đã rất nản lỏng, nhưng vẫn cố gắng luyện tập. Anh bảo cô dừng xe, mở cửa ghế lái ra. Hôm nay tập đến đây được rồi, mình về thôi. Em xuống đi để anh lái, hai người đổi vị trí. Mẫn Hy ngã vào người vào ghế lái phụ, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô rút một chiếc khăn ướt chậm rãi lau tay. Phó Ngôn Châu không vội khởi động xe, quay đầu nhìn cô, sau này không cần luyện lâu như vậy, không cần thiết phải bắt cô làm chuyện khiến mình không vui, còn phải làm cả một buổi chiều. Mẫn Hy không đồng ý, vậy không được, nếu như không luyện lái xe, công việc của anh bận rộn như vậy. Cô không có lý do thích hợp nào khác để khiến anh ở bên cô nửa ngày mỗi tuần. Cô đưa ra lý do, em sắp xếp xong thời gian từng tuần cả rồi. Phó Ngôn Châu cài dây an toàn, cảm thấy sao cũng được, thời gian nửa ngày làm gì trôi qua cũng nhanh. Mẫn Hy thuận theo lời anh cùng em làm gì đó chứ. Phó Ngôn Châu trầm mặc trong giây lát, gật đầu, được, anh khởi động xe. Ô tô rời khỏi bãi đổ xe, đi về phía khách sạn chữ Dật Đặc. Trên đường kẹt xe, 6:30 họ mới đến. Trong phòng bao, nhóm chữ Dật đã đến rồi, có người còn đem con nhỏ đến nên không ai hút thuốc cả, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ tập không hút thuốc. Bà xã của lớp trưởng chúng ta làm ngành nào vậy, có người bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ có chữ Dật biết, trước đó suýt chút nữa giành mất dự án của cô, anh nói, quan hệ công chúng Trác Nhiên, không phải, quan hệ công chúng Gia Thần, Bọn họ không có cố ý nhắc đến quan hệ công chúng Trác Nhiên, đợi nhận ra được thì đã quá muộn, nói đến Trác Nhiên tất nhiên sẽ không tránh được mà nghĩ tới chút Du Nhiên. Trực tiếp đụng vào nỗi đau trong lòng Chữ Giật, có người cầm ly nước kính Chữ Giật để bày tỏ lòng xin lỗi cậu, Chữ Giật cười cười, rộng lượng nói, không sao, đều đã qua cả rồi, cửa phòng bao đẩy ra, nhân viên phục vụ dẫn đường cho Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy đi vào. Mọi người đều lên tiếng chào hỏi Phó Ngôn Châu. Khi Chữ Giật nhìn thấy người bên cạnh Phó Ngôn Châu không khỏi trố mắt, anh ta không nhìn nhầm, chính là mỹ nữ thất tình trong quán bar ở Thượng Hải lần trước. Lúc đó cô nói thế nào cơ? Nói cô còn thảm hơn anh ta, nói hôm đó chồng cô đi tham dự hôn lễ của người anh thích rồi. Hôm đó không phải là hôn lễ của Chúc Du Nhiên sao? Phó Ngôn Châu cũng thích Chúc Du Nhiên. Biết được bí mật không nên biết, quá mức kích động nên anh ta sặc nước trà, nước từ lỗ mũi chảy ra, vào giây phút ấy, anh ta vì sặc nước mà đau đầu. Chữ Giật bị sặc nước rồi rớt nước mắt, cầm khăn ướt lên lau, đứng dậy qua chào hỏi. Rất hiển nhiên, Mẫn Hy cũng nhận ra anh ra, một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt cô. Anh ta cười cười, giả vờ không quen biết, chào em, Chữ Giật. Trong đầu Mẫn Hy nảy ra một suy nghĩ, người Chữ Giật thích là Chúc Du Nhiên. Nghe danh đã lâu, Phó Ngôn Châu thường nhắc đến anh, Mẫn Hy chủ động đưa tay ra bắt tay. Trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Chào hỏi xong rồi ngồi xuống. Có người gọi Phó Ngôn Châu qua chơi bài, Phó Ngôn Châu quay sang nhìn Mẫn Hy, tối qua đã đáp ứng với cô rằng đi đâu cũng sẽ dẫn cô theo, anh đưa tay cho cô nắm lấy, qua giúp anh xem bài. Mẫn Hy không có tâm trạng xem bài, cô nhỏ giọng nói, thôi em không qua đâu, em ở đó mọi người chơi bài không tiện nói đùa, em cùng Chữ Giật và mọi người cùng nói chuyện, không phải anh nói anh ấy sẽ không để chuyện không biết phải nói gì xảy ra hay sao. Phó Ngôn Châu cũng không miễn cưỡng cô, thấy chán thì qua tìm anh. Mẫn Hy gật đầu đồng ý, ý bảo mọi người đang đợi anh qua chơi bài. Tối nay Chữ Giật không có tâm trạng chơi bài, có quá nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Nhân lúc nhóm người Phó Ngôn Châu đang chơi bài, Chữ Giật mượn cớ học hỏi về mảng PR mà nói chuyện với Mẫn Hy. Tiếng cười nói phía bên bài bài kia áp đi tiếng trò chuyện của hai người, anh ta vẫn cố gắng nhỏ giọng lại. Hôm đó em nói Phó Ngôn Châu đến tham dự hôn lễ của người mình thích rồi, là bạn học nữ thời nào vậy? Cấp 2 hay đại học thế? Nhất định đừng là cấp 3. Mẫn Hy không che giấu, bạn học nữ thời cấp 3 của anh ấy, đầu Chữ Giật quỳnh một tiếng, đại não nhất thời trống rỗng. Từ lớp 10 anh ta đã học cùng lớp với Phó Ngôn Châu, bạn học nữ thời cấp 3 kết hôn vào ngày hôm đó cũng chỉ có mình Chúc Du Nhiên. Anh không dám tin, nói đúng hơn là không muốn tin đây là sự thực. Phó Ngôn Châu cũng thích Chúc Du Nhiên sao? Sao có thể được? Với tính cách của Phó Ngôn Châu, thích một người nhưng lại không tỏ tình, là vì anh sao? Chữ Giật bình ổn lại tâm tình phức tạp, có phải em hiểu lầm Phó Ngôn Châu rồi không? Mẫn Hy hiểu Chữ Giật có ý gì, không hiểu lầm. Anh bảo Phó Ngôn Châu giúp anh nghe ngóng về Chúc Du Nhiên sao? Chữ Giật rất chắc chắn, tôi không. Ai dám nhờ cậu ấy giúp cái này chứ? Lúc Chúc Du Nhiên kết hôn tôi tìm cậu ấy thay tôi gửi tới cô ấy lời chúc phúc mà cậu ấy còn giới hạn cả số chữ. Anh tò mò, cậu ấy tìm ai để nghe ngóng vậy? Mẫn Hy nói, tôi. Chữ Giật chậm rãi gật đầu. Cô và Chúc Du Nhiên cùng ngành, đồng nghiệp với nhau càng hiểu nhau hơn, lại cảm thấy sai sai ở đâu, sau đó anh ta mới phát giác, em chỉ dựa vào việc cậu ấy nghe ngóng về Chúc Du Nhiên đã khẳng định cậu ấy thích Chúc Du Nhiên sao. Anh ôm một tia hy vọng cuối cùng, quan tâm tình hình gần đây của bạn học cũ cũng rất bình thường mà. Mẫn Hy, có lẽ bình thường thật. Nhưng sau đó tôi có hỏi Nghiêm Hạ Vũ để chứng thực, Nghiêm Hạ Vũ nói ngoài Phó Ngôn Châu ra, lớp anh còn có vài người nữa cùng thích Chúc Du Nhiên. Tia hy vọng cuối cùng của Chữ Giật bị dập tắt, nếu Nghiêm Hạ Vũ đã xác nhận qua thì không thể sai được. Hồi học thạc sĩ Nghiêm Hạ Vũ thường cùng Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên ăn uống tụ tập, hiểu rõ nội tình nhất. Chữ Giật lặng im, tâm trạng vô cùng phức tạp, cứ như vậy một hồi lâu. Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, hôm ấy Phó Ngôn Châu không có tham dự hôn lễ, tôi và anh ấy cãi nhau nên mới không đi. Không phải không muốn đi, cuối cùng phải bất đắc dĩ lựa chọn. Mẫn Hy cũng muốn hỏi rõ. Tối đó anh nói người anh thích kết hôn rồi, cũng là Chúc Du Nhiên sao? Chữ Giật gật đầu, vẫn không biết nên nói gì tiếp. Mẫn Hy lại hỏi, anh yêu thầm Chúc Du Nhiên hay là, Chữ Giật, sao tôi có thể yêu thầm được chứ? Thích công khai, mọi người trong lớp đều biết, ngay cả Nghiêm Hạ Vũ cũng biết. Mẫn Hy miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi, trước đây tôi vẫn không hiểu, anh ấy thích một người sao lại yêu thầm từ cấp 3 đến thạc sĩ mà vẫn không tỏ tình, bây giờ đã biết được nguyên nhân rồi. Bởi vì anh và bạn tốt của mình cùng thích một người, Chữ Giật rót một ly nước cho Mẫn Hy. Cảm ơn anh, Mẫn Hy nhận lấy, nắm chặt trong tay. Cho dù là chuyện đã qua nhưng cô vẫn thật đau lòng, Chữ Giật cũng uống nước để đè nén lại tâm trạng hụt hẫng. Anh nhớ lại những chuyện hồi cấp 3 mà mình còn nhớ. Trước kia dây thần kinh thô, không nhận ra Chúc Du Nhiên đối xử khác với Phó Ngôn Châu, Chúc Du Nhiên chỉ chủ động hỏi bài Phó Ngôn Châu, có những chuyện không biết phải làm thế nào, cô ấy cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy. Mà Phó Ngôn Châu đối với Chúc Du Nhiên cũng không tồi. Lúc học thạc sĩ, Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên cùng đăng ký vào chung một trường. Có những tiểu tiết trước đây anh ta chẳng hề để ý tới. Phó Ngôn Châu vì nghĩ đến cảm xúc của anh ta mà chưa từng thể hiện tình cảm dành cho Chúc Du Nhiên, ít nhất chưa từng thể hiện trước mặt anh ta. Giữa tình bạn và tình yêu, Phó Ngôn Châu đã chọn vế trước. Phần tâm ý này quá nặng, anh ta không biết phải lấy gì để trả lại cho Phó Ngôn Châu. Chữ Giật ngẩng đầu, uống nốt nửa ly nước còn lại. Trước khi kết hôn em đã biết Phó Ngôn Châu có người mình thích mà vẫn quyết định kết hôn với cậu ấy. Anh trai em đối với em tốt như vậy, không thể vì hôn nhân lợi ích mà để em chịu uất ức được. Anh ta dò hỏi, em thích Phó Ngôn Châu sao, chỉ có duy nhất khả năng này. Mẫn Hy không đáp, cũng không phủ nhận. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, Chữ Giật hiểu được ý trong ánh mắt cô, yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai khác biết. Cảm giác yêu một người không yêu mình, anh ta đã nếm thử hơn 10 năm rồi, biết được cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào. Hơn nữa tính cách Mẫn Hy lại kiêu ngạo như vậy, khi Phó Ngôn Châu còn chưa có tình cảm với cô. Nhất định cô sẽ không để cho Phó Ngôn Châu biết đến sự tồn tại của việc yêu thầm hèn mọn này. Người yêu trước luôn là người thua. Vì để cô yên tâm, Chữ Giật lại bày tỏ, con người tôi hành sự em cứ yên tâm, sẽ không nghĩ gì nói đó, biết cái gì nên nói cái gì không. Sau này quen biết lâu rồi em sẽ biết tôi là người như thế nào. Anh cười, nếu không Phó Ngôn Châu sẽ không coi tôi là bạn bè nhiều năm như vậy. Chữ Giật lại nói, uống rượu ở quán bar xong ngày hôm sau tôi có đi tìm em. Lúc ấy anh ta còn cảm thấy kỳ lạ, dựa vào mối quan hệ của anh ta, tìm một người sao có thể khó vậy được, ngay cả một chút thông tin của đối phương cũng không tìm được, thì ra là con cái của Mẫn Cương Nguyên, sao anh ta có thể nghe ngóng được chứ? Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Tôi chỉ hy vọng người đồng bệnh tương liên với mình có thể vui vẻ hơn. Mẫn Hy yên lặng một hồi, nói, anh là người duy nhất biết được, ngay cả anh trai tôi cũng không biết tôi thích anh ấy, Chữ Giật ngạc nhiên, lại rót cho mình một ly nước. Trầm mặc hơn nửa phút, anh ta đột nhiên bật cười, cảm thấy bản thân vừa nực cười lại vừa đáng thương, bây giờ tôi vẫn đang tự lừa mình dối người, cảm thấy Phó Ngôn Châu không thích Chúc Du Nhiên, như vậy tôi sẽ không cảm thấy áy náy với cậu ấy nữa, em cũng sẽ không đau lòng. Mẫn Hy an ủi, không có gì mất mặt cả, có những lúc tôi cũng tự lừa mình dối người, ngừng một lát, cô lại nói, còn lo được lo mất nữa, Chữ Giật thở dài một tiếng trong lòng, chỉ có hỏi trực tiếp Phó Ngôn Châu, nghe được đáp án từ miệng cậu ấy. Anh ta và Mẫn Hy mới có thể không tiếp tục phải tự lừa mình dối người nữa, nhưng cũng có thể sẽ chết tâm hẳn. Dù sao thì anh ta cũng không dám hỏi. Nếu như mở miệng hỏi, tình bạn mười mấy năm từ nay cũng sẽ có khúc mắc, cũng có thể sẽ có ác cảm, sẽ ngày càng xa nhau hơn. Anh ta nghĩ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Mẫn Hy không trực tiếp hỏi Phó Ngôn Châu. Hỏi rồi chưa chắc đã biết được đáp án thực sự, còn ảnh hưởng quan hệ vợ chồng, một khi đã rạn nứt rồi thì khó mà lành lại được. Em và tôi khác nhau. Sự thực rốt cuộc là gì không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nếu em cảm thấy quá đau lòng đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng, Chữ Giật dừng lại một hồi lâu mới nói, đến lúc đó em có thể hỏi trực tiếp Phó Ngôn Châu xem, hỏi xem rốt cuộc anh có thích Chúc Du Nhiên hay không. Nếu thích, thì bắt đầu thích từ khi nào, thích đến nhường nào, cứ như vậy mà từ bỏ không tỏ tình với Chúc Du Nhiên, anh có luyến tiếc không, có từng hối hận không? Mẫn Hy trầm mặc, Chữ Giật an ủi cô, em may mắn hơn tôi. Dù thế nào đi chăng nữa em và người mình thích cũng đã kết hôn rồi, anh đắn đo một lát, vẫn quyết định nói ra sự thực này, không hy vọng Mẫn Hy sẽ quá đau lòng, cảm thấy thấy mình không có vị trí nào trong lòng Phó Ngôn Châu. Vấn đề lớn nhất giữa vợ chồng họ có thể không phải là Chúc Du Nhiên mà là bây giờ Phó Ngôn Châu vẫn chưa có tình cảm với cô, suýt nữa thì tôi giành mất hạng mục của em. Mẫn Hy không hiểu gì cả, Chữ Giật nói qua đầu đuôi câu chuyện cho cô, đặc biệt giải thích. Lúc đó thực sự tôi không biết quan hệ giữa em và Phó Ngôn Châu. Mẫn Hy tiêu hóa thông tin, anh ấy biết anh dành hạng mục là để tặng cho Chúc Du Nhiên hay không? Biết, lúc ấy cậu ấy còn nói, cho dù tôi có dành hạng mục cho Chúc Du Nhiên rồi thì cậu ấy cũng sẽ dành lại cho em. Còn cảnh cáo tôi không được động vào hạng mục em phụ trách, Chữ Giật chạm ly vào ly của cô, ở bên nhau lâu rồi tự nhiên sẽ có tình cảm. Chúc em sẽ có một ngày đạt được ý nguyện, đau lòng và vui vẻ đang xen lẫn lộn. Thì ra trong một khoảnh khắc nào đó mà cô không biết, cô cũng từng được thiên vị. Mẫn Hy chua xót cười cười, cảm ơn anh,